Thông Thiên Đại Thánh, chương 470, Thái Huyền Kinh Lôi Đao Triều Đình Ban Thưởng 1. Gocchuyenaudio.com, điều làm cho hắn cảm thấy thất vọng duy nhất chính là, lúc này đây hắn không tìm thấy vật nhỏ kia nữa. Lưỡng giới phân cắt thuật thập phần cường đại cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà đồng thời tiểu báo tử cũng đã có được một vài hiểu biết đối với chia cắt không gian. Cảnh giới thứ nhất trong lưỡng giới phân cắt thuật tiểu báo tử có thể thực hiện được, nhưng mà tác dụng của cảnh giới thứ nhất chỉ có thể bao trùm không gian trong phạm vi trăm trượng, hơn nữa nếu muốn duy trì thì hắn cần phải hao tốn tinh lực rất lớn, đối với tiểu báo tử mà nói thì đó là một gánh nặng thật lớn. Nếu tiểu báo tử muốn không cần lo lắng tiêu hao thì chỉ có thể tạo thành một cái tiểu kết giới trong phạm vi hơn trượng mà thôi, dùng để dọa nạt người khác còn được chứ dùng để đối địch thì không cần phải bàn nữa. Tác dụng của cảnh giới thứ hai mới khiến hắn coi trọng nhất, hắn có thể cắt ra một khối không gian nhỏ, khiến cho nó giống như một khối không gian độc lập thuộc về bản thân mình. Nguyên bản ý tưởng của tiểu báo tử là luyện thành cảnh giới thứ hai của lưỡng giới phân cắt thuật thì có thể ở trong không gian tùy ý phân cắt, muốn cắt như thế nào thì cắt, dù sao không gian có thể tự động khôi phục, cắt nhiều hay cắt ít cũng đều không có chuyện gì cả. Ý muốn của hắn thật sự rất đơn giản, nhưng cũng thật sự là quá mức tham lam. Dù cho hắn luyện thành lưỡng giới phân cắt thuật thì cũng không thể tùy ý làm bậy với không gian được. Bởi vì không gian bị phân cách sẽ liên kết với thần hồn của ngươi, chỉ có như vậy ngươi mới có thể khống chế được nó, sử dụng được nó. Nếu không mà nói, dù cho ngươi có phân cắt ra bao nhiêu không gian đi nữa thì không gian cũng sẽ phiêu tán ở trong hư không vô tận giống như là bong bóng hơi vậy. Điều quan trọng nhất là không gian này sẽ liên kết chặt chẽ với tinh thần của ngươi chứ không phải là thần niệm. Nếu như là thần niệm thì tiểu báo tử còn có thể phân hóa một ít ý niệm của mình ra ngoài, dù sao hiện tại thiên ngoại tiêu giao thiên của hắn đã luyện tới cảnh giới thần trì ngoại vật, nhiều nhất là có thể phân hóa ra 18 cái ý niệm. Quan trọng nhất là cho dù những cái ý niệm này có bị hủy diệt hoàn toàn thì sau khi thần niệm của hắn khôi phục thì lại có thể một lần nữa phân hóa. Thần niệm không bị mất thì ý niệm cũng bất diệt, đồng thời thần niệm của hắn ngày càng mạnh thì hắn càng có thể phân hóa ra nhiều ý niệm. Đến khi nào hắn có thể phân hóa ra được 9981 cái ý niệm thì hắn cũng đã đạt tới cảnh giới tiếp theo của thiên ngoại tiêu giao thiên. Đương nhiên cái này không phải là điều hắn có thể làm được, tuy rằng thần niệm của hắn bây giờ hùng hậu hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng mà tới cảnh giới thần trì ngoại vật cũng chỉ có thể phân hóa ra 18 cái ý niệm. Mà sau này muốn gia tăng thêm một cái ý niệm cũng cần phải tích lũy được một lượng thần niệm cực kỳ khổng lồ. Đáng tiếc chính là, ra không gian riêng được lưỡng giới phân cắt thuật phân cách cũng không liên kết gì với thần niệm của hắn mà là trực tiếp ràng buộc với tinh thần của hắn. Thần niệm chỉ là một cái chìa khóa để mở không gian này mà thôi. Cứ như vậy thì mặc dù thần niệm của tiểu báo tử có tiếp tục hùng hậu, ý niệm có nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể dùng làm chìa khóa mà thôi. Không gian phân cách liên kết chặt chẽ với tinh thần nên tiểu báo tử cũng không thể phân cách không gian một. Gocchuyenaudio.com Cách tùy tiện được chỉ có thể từ từ gia tăng tu vi của mình khiến cho tinh thần thêm hùng hậu, dung lượng của không gian cũng được từ từ gia tăng. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, hiện tại cái không gian cơ bản này cũng đã đủ để hắn để hai cái đại chùy vào rồi. Nếu để hai cái đại chùy vào bên trong thì dù có muốn để thêm vật khác vào cũng không thể được. Nhưng mà như thế cũng đã quá đủ đối với tiểu báo tử rồi, cực kỳ thỏa mãn. Ít nhất hiện tại hắn cũng không cần phải vì hai cái đại chùy kia mà buồn rầu không thôi, bây giờ lúc nào hắn cũng có thể tùy ý mang nó theo. Bây giờ lão tử luôn mang hai cái đại chùy bên người, xem còn ai dám tìm lão tử gây phiền phức. Độc, ngươi nói xem có đúng không? Tiểu báo tử cười ha ha vỗ vỗ đầu tiểu độc nói. Hô hô, tiểu độc lè lưỡi thân thiết liếm tay tiểu báo tử, ánh mắt cũng linh động vô cùng. So với trước thì thông minh hơn rất nhiều, đương nhiên thân thể cũng nhỏ hơn trước nhiều. Đúng vậy, tiểu độc đã thu nhỏ lại, trước kia thân mình của tiểu độc to bằng một con ngé con nhưng hiện tại chỉ nhỏ bằng con chó Nhật, lớp lông mượt mà màu bạc trên người bóng loáng, khóe miệng mơ hồ lộ ra hai chiếc răng nanh, nhưng mà nếu nó không tuét cái miệng ra thì ai cũng sẽ tin tưởng đây không phải là một con yêu thú đã mở ra linh trí. Đúng vậy, hiện tại tiểu độc hoàn toàn có thể được xưng là yêu thú. Nó có thể có biến hóa lớn như vậy hoàn toàn đều là nhờ bảo âm cách Nhật mang lại. Ngày ấy tiểu báo tử đánh nhau với bảo âm cách Nhật thì nó bị bảo âm cách Nhật đánh cho nhất xỉu, sinh tử không rõ. Mà cuối cùng tiểu báo tử cũng giết chết bảo âm cách Nhật. Nhưng ai cũng không ngờ được là sau khi bảo âm cách Nhật bị giết chết thì quyền ý cũng không bị tiêu tán, hoặc là có thể nói nó không bị tiêu tán sạch sẽ. Đại bộ phận quyền ý không bị tiêu tan đều bị tiểu độc đang mê man bên cạnh thôn phệ không còn một mảnh, mà sau khi tiểu độc cắn nuốt quyền ý của bảo âm cách Nhật thì liền lâm vào tình trạng hôn mê trầm trọng, có thể nói mà ngủ say hoặc hôn mê. nếu không phải tiểu báo tử thông qua liên hệ tâm thần giữa hắn và tiểu độc biết nó hôn mê chính là để hấp thu quyền ý, thì hắn sẽ lo lắng không yên. Chính bởi vì tiểu độc hôn mê như vậy, cho nên tiểu báo tử chỉ có thể một thân một mình xâm nhập thảo nguyên, phải biết rằng ngay từ đầu hắn an bài ổn thỏa mọi việc muốn cho tiểu độc thông qua việc chém giết ở Trung Nguyên để trưởng thành. Nhưng mà hiện tại tiểu báo tử cũng âm thầm cảm thấy may mắn là chính mình không mang theo tiểu độc đi cùng, nếu không lúc gặp ma tôn diệt trần ở ma quỷ cốc chỉ sợ là tiểu độc đã bỏ mạng vì mình. Những chuyện tình ma xui quỷ khiến như vậy cũng chỉ chợt lóe lên ở trong đầu tiểu báo tử mà thôi. Từ lúc hắn trở về từ tiên cung đến nay đã qua 3 tháng rồi, trong 3 tháng này ngoại trừ lần tiểu báo tử trở về nhà một chuyến thì toàn bộ thời gian còn lại hắn đều ở nơi này tu luyện lưỡng giới phân cắt thuật. Cách chương.